Chương 1851, xà lông mi đồng ngư, cửu môn đề đốc. Ừm, cho ta xem, phỏng chừng ngươi tối hôm qua cũng không có thời gian đi nghiên cứu cái này. Tam thúc nghiêng mắt, nhìn một chút Lưu Húc. Hắc hắc. Lưu Húc cười, không trả lời hắn. Tam thúc chi phối một cái hộp này, từ dưới đây ấn cái nút gì, dâng lên hai cái tiểu trụ tử, mặt trên điêu khắc một ít điêu văn. Đây là xưa nhất mật mã hộp, xem nó giải tỏa phương thức chắc là 8 con số chữ tới hiểu, chỉ sợ không phải chúng ta có thể làm được. Như vậy, ta đi cầm cắt gió đá, tận lực không đi đụng vào cơ quan mở nó ra. Tam thúc nói rằng, không cần, Tam thúc, cho ta thử xem. Lưu Húc nói rằng, ngươi biết mật mã? Tam thúc nghi ngờ nói, khả năng a, thử xem. Lưu Húc nhún vai nói rằng, tốt, ngươi thử xem. Tam thúc đem hộp giao cho Lưu Húc. Lưu Húc vừa định di chuyển mật mã khóa, chỉ nghe thấy chuông cửa vang lên. Nô Tả tiểu ca Tam thúc đi mở cửa, mở cửa một cái phát hiện là Nô Tả cùng tiểu ca hai người. Tam thúc. Nô Tả lên tiếng chào hỏi, tiểu ca hướng về phía Tam thúc gật đầu. Ca. Nô Tả vào Tam thúc trong phòng, gặp được ngồi ở trên ghế salon, đang loay hoay lấy cái kia từ trong cổ mộ lấy ra ngân cạnh lộc đỉnh, lên tiếng chào hỏi. Lưu Húc xoay người, nhìn thấy Nô Tả cùng tiểu ca cùng đi tiến đến, hỏi, tiểu ca ngày hôm qua ở tại nhà ngươi đúng vậy, ta muốn buồn bực bình dầu không có địa phương đi, liền muốn hắn tới trước nhà ta ở trước. Nô Tả không biết lúc nào sửa lại, gọi tiểu ca làm buồn bực bình dầu. Lưu Húc nhìn tiểu ca, từ trong mắt của hắn thấy được một chút bất đắc dĩ. Nợ nụ cười một tiếng mặc kệ hắn, có Nô Tả ở, tiểu ca nhân tình vị cũng nhiều một chút. Ca, ngươi ở đây mở cái hộp này. Nô Tả nhìn Lưu Húc cái hộp trong tay hỏi. Ừm. Lưu Húc gật đầu. Ngươi có biện pháp gì không? Nô Tả hỏi. Tam thúc cũng đã đi tới, gương mặt chờ mong, tiểu ca cũng nhìn về phía cái hộp kia. Thử xem a, Lưu Húc nói liền bày ra mật mã khóa tới, trong đầu nhớ lại cái kia ngoại quốc nam tử trên đai lưng chữ số. 0-2-2-0-0-0-5-9. Lưu Húc một cái thao túng, đột nhiên hộp phát ra âm thanh, tự động mở ra, lộ ra bảo vật bên trong. Tam thúc vừa nhìn thấy bảo vật, không kiềm hãm được nói ra, xà lông mi đồng ngư tiểu ca trong ánh mắt cũng có sóng chấn động, hiển nhiên, hắn dường như cũng nhận được. Tam thúc, ngươi nhận được? Nô Tả nhìn về phía Tam thúc hỏi. Ta cũng là lần đầu tiên thấy cái này chơi cũng, cho rằng nghe một vị hành gia nói qua. Tam thúc trong mắt lóe lên vài tia hoảng loạn, hiển nhiên là đang nói dối. Ở đâu, nhìn ngươi vẻ mặt khát vọng dáng vẻ. Cho ngươi nghiên cứu một chút ta. Lưu Húc đem xà lông mi đồng ngư giao cho Tam thúc, để hắn cùng tiểu ca cùng đi nghiên cứu, chính mình để Nô Tả đến một bên đi. Nô Tả, ngươi hôm nay tới là tới tìm ta a? Lưu Húc hỏi. Ừm. Nô Tả gật đầu. Nói đi, chuyện gì? Lưu Húc nói rằng. Ca, ngươi ở đây trong cổ mộ nói qua, chúng ta Ngô ra ngoại trừ dưới đấu bên ngoài, còn có thứ gì? Nô Tả hỏi. Ồ, ngươi đã làm tốt chuẩn bị thực sự tiến nhập chuyến đi này sao? Lưu Húc nhìn Nô Tả thản nhiên nói. Dừng một chút tiếp tục nói ra, nếu như chỉ là vì hiếu kỳ, ta cũng sẽ nói cho ngươi nghe, nhưng nghe qua phía sau, liền đã quên. A, Nô Tả trầm mặc một chút, sắc mặt kiên định nói ra, ca, ta quyết định, ngươi nói cho ta biết ta, nói như thế nào ta cũng là Ngô gia thiếu gia, cũng không thể cái gì cũng không biết, đi ra ngoài làm trò cười cho người khác. Lưu Húc sau khi nghe được, điểm gật đầu nói ra, ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Kỳ thực ở chúng ta đảo mộ chuyến đi này bên trong, có 9 cái cực kỳ khổng lồ thế lực, hàng cái văn vật buôn lậu hết thể phân đoạn, hầu như hết thể xuất thổ minh khí, chảy ra Trường Sa tất nhiên trải qua trong đó mở ra. Chúng nó lẫn nhau kết minh, khiến cho lúc đó không ở gia nhập vào cái này cựu đại thế lực một người trong đó phạm vi xuống thổ phu tử cơ hồ không có biện pháp sinh tồn được, bên ngoài 8 được người không ai không biết, không người không hay. Cái này cựu đại thế lực cũng gọi là làm lão cựu môn, còn gọi là cựu môn đề đốc. Lão cựu môn đề đốc. Nô Tả yên lặng nói. Cái này lão cựu môn lại phân thượng trung hạ, mỗi bên tam môn. Lưu Húc nói ra, chúng ta Ngô gia chính là bên trong 3 trong môn một cái. Như vậy thượng trung hạ tam môn, có cái gì khác biệt đâu? Nô Tả rất phối hợp mà hỏi thăm. Bên trên tam môn đều là gia đạo sung túc lao gia tộc, hơn nữa chính thức thân phận đại thể đã tẩy trắng, nói trắng ra là chính là trong nhà làm quan, quân phiệt thời kỳ ngược lại đấu kiếm quân phí. Mà chúng ta bình tam môn thì là sát nhân cướp hàng cái gì cũng làm, danh tiếng là dựa vào chém giết đi ra, ra ra lúc đó cũng là ở trên đường mở một đường máu, mới bị trên đường nhân vật tôn kính đến hiện tại. Còn dưới tam môn thì là thương nhân tính chất, đại thể trở thành thương gia đồ cổ, chủ yếu lấy đầu cơ trục lợi làm chủ, kiếm lấy đại lượng tiền tài. Lưu Húc một hơi thở nói rằng, chứng kiến Nô Tả vẻ mặt trầm tư, tự lẩm bẩm, Lưu Húc tiếp tục nói ra, Nô Tả, ở trong mộ thời điểm, ngươi thấy ta giết chính là cái kia Ngọc Dũng người, muốn ngăn cản ta, nhưng chúng ta Ngô gia bản thân lì hệ nở là tuân gia danh tiếng, sẽ không để ý đối với mình tràn ngập uy hiếp nhân sinh mạng. Ngô Tả biểu tình có điểm cải biến, nói ra, nhưng đây cũng là một cái sinh mệnh a, hẳn là giao cho pháp luật đi nghiêm phạt bọn họ. Nếu như cái kia Ngọc Dũng người từ Ngọc Dũng bên trong đi ra, 3.000 nhiều năm, người nào không biết hắn có cái gì năng lực, nếu như ta cũng không phải của hắn đối thủ, chúng ta đều bị hắn thống khổ ngược sát, chỉ còn lại có ngươi thời điểm, ngươi sẽ suy nghĩ gì đem hắn giao cho cảnh sát? Lưu Húc nhàn nhạt hỏi. Ta không biết. Ngô Tả sắc mặt có điểm trắng bệnh, thầm nghĩ cùng với chính mình ca ca cùng Tam Thúc, Phan Tử nếu như bọn họ bị giết chết, chính mình ngơ ngác đứng ở chỗ nào, đến cùng có thể làm gì báo cảnh sát? Nhưng Tam Thúc bọn họ đã chết, cho nên phải tại bọn họ uy hiếp được chính mình phía trước, diệt trừ bọn họ, cái này cũng phù hợp chúng ta Ngô gia tôn chỉ. Lưu Húc lãnh không nói. Trong mắt hắn tà nhãn nổi lên, lục mang tinh chậm rãi chuyển động, phát động thôi miên. Phải cải biến Ngô Tả này thiên chân tư tưởng, cái này phút chốc là then chốt, đương nhiên cũng không phải lấy cái gì ảo thuật, chính là ở Ngô Tả trong lòng tuyển trạch bên trên từ từ tăng một ít kiếp mã, để trong lòng hắn thiên bình chậm rãi di động lạnh lùng một mặt.